Đế quốc bại gia từ. Chương 858, không lời chống đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêm Tiêm muốn quay về. Trương Ngao nói đúng rất bằng loãng, nhưng làm nguyên bản thư nằm Vương Khang hơi ngẩn ra, rồi sau đó tùy ý nói, trở về thì trở về, cùng ta nói gì? Vương Khang, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời. Trương Ngao đứng lên, vấn đề gì? Ngươi đối với ta nhà Tiêm Tiêm là cảm giác gì? Hoặc là nói ngươi có cái gì dự định? Tổng đốc đại nhân, không, tham gia chánh sự đại nhân. Vương Khang không lời nói. Ngươi cái vấn đề này, liền có chút kỳ quái. Ta có thể có cái gì dự định? Ngươi cho ta ngồi dậy. Trương Ngao đột nhiên thay đổi phó sắc mặt, tức giận hỏi. Ngươi là ý gì? Vương Khang thật sự là một mặt mơ hồ. Ngồi dậy hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì đây? Ngươi là không phải là muốn giựt nợ? Giựt nợ? Ta lúc nào thiếu ngươi Trương Mục? Ai? Trương Ngao lạnh lùng nói. Ngươi cùng nhà ta Tiêm Tiêm không minh bạch. Hư nàng danh tiếng. Chẳng lẽ liền muốn hất ra? Chẳng ngó ngàng gì tới. Trương đại nhân. Vương Khang mặt đầy cổ quái nói. Ta lúc nào xấu xa nàng danh tiếng. Ngươi chẳng những hư Tiêm Tiêm danh tiếng. Còn hư nàng danh tiết. Trương Ngao trợn mắt nhìn cái ánh mắt. Chất vấn nói. Trước vòng quý tộc bên trong truyền sôi sùng sục. Ngươi không phải không biết đi. Còn nói nhà ta Tiêm Tiêm có ngươi hài tử. Vậy làm sao nói. Ta. Vương Khang tạm thời không lời chống đỡ. Quảng cáo, chuyện này đúng là từng có. Ban đầu Trương Tiêm Tiêm ở Tân Phụng dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng là từng có một ít phi nói phi tiếng nói truyền ra. Còn hữu thanh hữu sắc. Hơn nữa Trương Tiêm Tiêm sau đó rời đi. Đi U Nhược Cốc, người không biết liền lấy là. Trương Tiêm Tiêm là có hắn hài tử. Mà mất mặt mũi đi nơi khác sinh dưỡng. Bởi vì khi đó Trương Ngao vẫn còn đang đánh đè Phú Dương Bá Tước Phủ. Có bối cảnh này, dĩ nhiên sẽ cảm thấy có loại muốn pháp. Người nói chuyện à, ta nói gì? Người khác miệng ta có thể quản được. Vương Khang không lời nói. Thanh giả tự thanh, người khác nói nàng có ta hài tử. Ngay cả có sao, người hay là muốn giựt nở. Ta nói Trương đại nhân, người dỗi rãnh không có chuyện làm sao? Vương Khang mở miệng nói. Người mới vừa nhậm chức tham gia chánh sự. Trước Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc công việc không cần giao tiếp sao? Thiếu nói sang chuyện khác. Trương Ngao lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Cái gì giải thích? Vương Khang thật sự là một cái đầu hai cái lớn. Hắn trước cùng Trương Ngao vẫn là đối nghịch quan hệ. Sớm trước ở Dương Châu vậy sẽ. Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ. Vĩnh Định Bá Tước Phủ Hàn Du các người chèn ép Phú Dương Bá Tước Phủ. Đều là bị chỉ thị của hắn. Dĩ nhiên hắn cũng là bị Lăng Thiên Sách chỉ thị. Hôm nay hắn đã coi như là đổi trận doanh. Đã từng là sự việc vậy đều đi qua. Hơn nữa bởi vì chống cự Yến Quân. Cùng phụ thân Vương Đình Sương câu thông rất nhiều. Quan hệ coi như không tệ. Cũng chỉ mấy ngày nay, Trương Ngao thường xuyên tới trong phủ, mới cùng hắn có tiếp xúc, nhưng hắn không phát hiện, Trương Ngao lại là người như vậy, thật sự là tốt không nói. Người nếu không cái giải thích, vậy ta liền đề nghị, gặp được Vương Khang không nói lời nào. Trương Ngao lạnh lùng nói, muốn giải quyết chuyện này vậy đơn giản, người trực tiếp cầm nhà ta Tiêm Tiêm cưới, là được. Cái gì? Vương Khang trợn to con ngươi. Khó tin nhìn Trương Ngao. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Ngao lại sẽ nói ra lời như vậy. Qua một lúc lâu, Vương Khang mới là khôi phục trấn định. Hắn lại ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Bên ngoài cũng đều nói ta đã thất sủng. Ắt phải gặp Triệu Hoàng chèn ép. Ước gì cách xa, ngươi lại thế nào trên cần đâu. Ta nhìn chúng chính là người này. Cùng cái khác không liên quan. Trương Ngao vậy ngồi xuống mở miệng nói. Triệu Hoàng nếu như còn không ngu ngốc, liền sẽ không làm chuyện như vậy. Ta không biết các ngươi tới giữa có cái gì câu thông. Nhưng ta biết, tuyệt đối sẽ không đến một bước kia. Mọi chuyện khó liệu, nhân tâm nhiều thay đổi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Vật này, nhưng mà không nói chính xác. Phải nói Lăng Thiên Sách có cái đó tâm tư ta tin. Ngươi mà nói, ta không tin. Trương Ngao mở miệng nói. Liền ta cũng có thể nhìn ra. Bệ hạ có thể không nhìn ra. Ngoại giới những cái kia tranh cãi. Bất quá là chút lời nói vô căn cứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi vẫn là Triệu quốc thứ nhất quyền thần. Những người khác ai cũng không được. Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Trương đại nhân đối với ta cái nhìn. Tựa hồ cùng người khác không giống nhau à, nói sau không phải còn có cái đó Tiêu Lương Bình sao? Ta còn ở Dương Châu thời điểm, đều nghe qua hắn, hắn xuất từ Tiêu gia, cha An Ninh hầu gia thế hiển hách, hắn tự mình tuổi còn trẻ lại bị phong là nhất đẳng trung dũng bá. Mà hắn lại một mực ái mộ Trương Tiêm Tiêm, đây là mọi người đều biết sự việc. Ta nói, ta chỉ nhìn chúng ngươi. Trương Ngao không nén được nói. Ngươi đây là ý gì? Nhà ta Tiêm Tiêm thuở nhỏ thông minh. Chí gần như yêu. Chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Ngươi cái này xô đẩy là ý gì? Ta, Vương Khang tạm thời lại là không lời chống đỡ. Ở hắn bên người cô gái không thiếu. Mỗi một cái đều rất xuất chúng. Nhưng duy chỉ có đối với Trương Tiêm Tiêm có chút kiểu khác tình cảm. Một điểm này. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật, một cho tới hôm nay, Trương Tiêm Tiêm rời đi Tân Phụng một đêm kia, hắn vẫn là trí nhớ sâu sắc, nếu không cũng sẽ không một mực phái người hỏi dò Trương Tiêm Tiêm rơi xuống. Hiện tại hắn mới là biết, Trương Tiêm Tiêm lúc đầu thuở nhỏ lúc liền bị mắc hàn tật, hơn chịu khổ khó khăn, lâu chị không khỏi bệnh. Trương Ngao nhiều mặt hỏi thăm, bỏ ra giá thật lớn, mới là đem đưa vào U Nhược Cốc được chữa. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, Trương Tiêm Tiêm chắc cũng là có lần kỳ ngộ. Ở Hoài Âm Chi Địa lúc đó, hai bên còn gặp qua một lần. Quảng cáo, bây giờ nghe Trương Ngao nói như vậy, hắn cũng là tâm trạng phức tạp. Tiêm Tiêm mắt cao hơn đầu, làm là cha ruột ta liền hiểu rõ. Người bình thường nàng là coi thường. Duy chỉ có ngươi, có chút không cùng. Trương Ngao trầm giọng nói. Vương Khang, ta thật hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc một tí. Rồi hãy nói. Vương Khang mở miệng nói. Ngữ Yên lập tức phải sinh. Ta không có tâm tình muốn những thứ này. Cái này ta bỏ mặc. Trương Ngao lạnh lùng nói. Dù sao ngươi đừng muốn giật nợ. Ai? Chấm, Vương Khang không lời nói. Ta nói Trương đại nhân, ngươi hay là đi bận bịu công vụ đi. Ta nên đi cho Ngữ Yên sắc thuốc thiện. Đúng rồi, Vương Khang lại hỏi nói. Ngươi đã điều đến trung tâm đảm nhiệm tham gia chánh sự. Vậy Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc, do ai tiếp nhận? Là ngươi người quen cũ? Ta người quen cũ, Vương Khang nhíu mày nói. Chẳng lẽ là giám sát sứ? Lý Tế Đồng, Lý Đại Nhân, đúng, Trương Ngao nói. Chuyện này đã quyết định. Hẳn 1-2 ngày liền sẽ công bố. Vương Khang gật đầu một cái. Hắn cùng Lý Tế Đồng đúng là quen biết cũ. Giao tình tâm đầu ý hợp. Trương Ngao rồi nói tiếp. Ngươi mặc dù không muốn tranh nhau, nhưng trong lơ đãng đã có rất lớn một bộ phận người ủng hộ. Theo ta biết, ngươi ở Tây Sơn hành tỉnh Nam Bộ, thì có tương đối cao danh vọng. Do quan tới dân, tại triều trong sảnh, ngươi như cũ có rất mạnh mạng giao thiệp. Buồn cười người khác còn nhìn không thấu. Bất quá vậy Lăng Thiên Sách ngươi cần phải chú ý. Ta dự đoán hắn sẽ không để cho ngươi yên ổn vượt qua. Vương Khang nhàn nhạt nói. Bất quá là một tên hề nhảy nhót. Để cho hắn nhảy đi. Hiện tại còn không muốn để ý hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục.